Chương 93, Sunny Agenasis, thần kỳ ma thuật sư. Giờ dạ gồng rụt quyết chí tiến lên, hóa thân mà thành màu xanh lam nộ long càng là thế không thể lỡ. Màu xanh lam cuồng long từ mặt đất thấp lược bay qua, mở ra to lớn miệng đem cả mạ rụt sử dụng địa liệt chế tạo ra nham trụ cùng nhau thôn vệ phá nát. Sunny Agen trước mặt liền oanh kích ở cả mạ rụt thân thể to lớn bên trên. Màu xanh lam long tức sát khí bừa bãi tàn phá đem tập kích cả mạ rụt thân thể. Đòn đánh này uy lực không thể khinh thường. Cả mạ rụt một tấm lạc đà mặt dài không ngừng vặn mẹo. Đồng nhiên trong lúc đó cả mạ rụt từ trong lỗ mũi phun ra một đạo ồ ồ hơi thở. Hai con móng trước nặng nề giẫm đạp ở trên mặt đất một tiếng bạo hống. Cắt đá tung bay, thổ địa tầng tầng dạn nứt gây vơ mở mấy khe nước. Vừa bãi tàn phá long tức sát khí càng là bị cả mạ rụt trực tiếp đánh tan ra. Sơn y ạ rèn thân thể bị gãy đi ra ngoài. Long cánh tay cao cao dơ lên lần thứ hai hét lớn một tiếng nói, ạ xì xác nữ yêu sờn y ạ rèn sắc bén lợi chảo ở trước ngực nhanh chóng vung gậy. Lần này, sau lưng sờn y ạ rèn hiện ra chính là màu máu xạ la mẹn sờ bóng người. Vật chết một ra, bao quát vị kỳ bà lão, Victor đại thúc, Victor di ạ đại thẩm còn có tiểu lò lì toàn bộ kinh ngạc đưa ánh mắt chuyển hướng giữa không trung tiểu sờn y ạ rèn. Xạ la mẹn sờ một tiếng gào thét. Ngẫu sau cùng sờ nỉ ạ rèn đồng thời há mồm ra phun quán xuất một đạo cực nóng long diễm sóng trúng kích, lần này liền ngay cả lòng còn có cơ các nàng đều từng cái kinh ngạc há to mồm. Đây là xạ là mẹn sờ dung hợp phở là mẹn giờ cùng giờ dạ gồng tùn xệ hai cái đại tuyệt chiêu tạo thành đặc biệt đại tuyệt chiêu, bình thường bổ kẻ mẩn căn bản là sử dụng không đến, không nghĩ tới sờ nỉ ạ rèn ạ xịt trong lúc vô tình càng là phát động như vậy một cái ra ngoài đại gia dự liệu công kích long diễm gợn sóng uy lực to lớn, trực diện doanh kích ở cả mạ rụt trên người phát sinh to lớn nổ tung càng là đem cái này có khổng lồ vóc người bổ kẻ mẩn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vì kỳ bà lao trên đầu cột đầu mang lớn tiếng làm cả mạ rụt khuyến khích, mà này con vật trệt ra vương bài sắc thực ra sức. Liên tục gặp đại uy lực tuyệt chiêu dở dạ gồng rụt cùng long diễm gợn sóng sau đó lại vẫn có thể đứng lên đến. Làm tốt, cả mạ rụt chính là như vậy, quan triệt vì tổ ý chí tuyệt đối không thể ngã xuống, lại tới một lần nữa phun lửa vì kỳ bà lão nắm tay hô to, khí thế cực kỳ kinh người. Hoa quá cả mạ rụt không ngừng thở hổn hển, trên lưng lưỡng ngọn núi lửa rôn nở dê như béo lạc đà lại một lần nữa bô cờ lên khói đặc, ầm ầm một trận nổ vang. Hai tòa tiểu hỏa sơn lần thứ hai phun trào ở cả mạ rụt trên không đằng mở hình thành một đạo to lớn hát vân. Vô số thiêu đốt cháy diễm cục đá vụn dường như mưa đá bình thường hướng về mặt đất tung tóe rải rác mà đến. So sánh với lần thứ nhất đại phun lửa, lần này tuyệt chiêu uy lực rõ ràng phải kém hơn không ít. Cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực nói rằng, phun lửa tuyệt chiêu uy lực quyết định bởi ở sử dụng bổ kẹ mẩn thể lực bao nhiêu, thể lực càng ít uy lực cũng sẽ tương ứng suy yếu. Cả mạ rụt trải qua là cung dương hết đà. Tuy rằng lần này phì giờ sở tổn vũ không có lần thứ nhất như vậy dày đặc khủng bố, thế nhưng đồng dạng không thể khinh thường. Ở đây sao một đại khối nơi so tài coi như là sờ nì ạ rèn tốc độ nhanh hơn nữa, thế nhưng muốn hoàn toàn tránh thoát độ khó không phải lớn một cách bình thường. Bởi vậy Long quyết định chú ý thẳng thắn buông tay một kích. Nghĩ tới đây Long nhãn thần ngưng lại lớn tiếng quát, sờ nì ạ rèn, ạ xịt bên sân quan chiến tủ cổ chan kinh ngạc nói. Dĩ nhiên lại là Asis, ở hiện tại loại này nguy cơ tình huống dưới làm sao có thể đem hy vọng ký thác ở vận khí trên, thực sự là quá sang bậy. Cả rèn cùng cơn sắc mặt nghiêm túc, mà may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là đem tầm mắt chăm chú khóa chặt ở nơi so tài bên trên. Nữ yêu sở nỉ ạ rèn vung vẩy cánh tay, này lần thứ ba sau lưng nó xuất hiện chính là sở sẹp tài tàn ảnh, sở sẹp tài chợt quát một tiếng ngô gót sở nỉ ạ rèn cùng nhau động tác. Thật giống như hai con bổ kẹ mẩn thân thể dần dần trùng điệp sau đó sát mặt đất hướng về cả mạ rụt vọt thẳng kích đã qua. Ở sờ nỉ ạ rèn thân thể bên trên đột nhiên ngưng tụ thành một đạo kim sán trùng sáng, như là chỉ đạo đạn đạo bình thường ngoành bắn ra thế không thể đỡ đây là sở sẹp tài gạo ỉm hạt tủ cổ chan lớn tiếng kinh hô lên tiếng. Thân thể bao vây màu vàng trùm sáng sờ nỉ ạ rèn đem từ giữa không trùng bắn nhanh hạ xuống phỉ giờ sở tổn vũ toàn bộ văng ra. Uy lực cường đại xung kích tuyệt chiêu trực diện va đập ở cả mạ rụt trên người, thể trọng đạt đến 220 kg cả mạ rụt lại như là bị vội vã xe lửa va vào giống như vậy, bay ngược càng là trực tiếp té rớt xuất nơi so tài ở ngoài. Lần này coi như là vì tổ đứng ở cả mạ rụt trước mặt vì nó tiếp sức đều không có tác dụng, thắng bại triệt để công bố, và triệt ra bô nở người bị bại thất bại thảm hại. Suzy trung thực mà thực hiện chức trách của chính mình tuyên bố cuối cùng một hồi then chốt quyết đấu kết quả, cả mạ rụt mất đi năng lực chiến đấu, Sunny ạ rèn thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là Long toàn thắng tủ cổ chan cùng may đồng học tương khánh vỗ tay, mà Long nhưng là cười đi tới nơi so tài bên trên đem Sunny ạ rèn một cái ôm. Tiểu tử biểu hiện thực sự là quá xuất sắc, mặc dù đối thủ là một cái nghiệp dư huấn luyện ra, thế nhưng này còn cả mạ dục thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Nữ yêu sở nỉ ạ ghen cười dùng đầu nhỏ ở lòng trên mặt sượn, từ tiểu coi như hải tử bình thường nuôi dưỡng đến đại tiểu tử càng lòng trong lúc đó bồi dưỡng được thân mật độ có thể là phi thường cao. Vì kỷ bà lao đem cả mạ dục thu hồi cởi xuống trên trán đầu mang, và chuyện ra bô nở người đi tới lòng đám người chuyến này trước mặt cười nói, thật không hổ là muốn tham gia hổ hền liên minh huấn luyện ra, thực lực của các ngươi thật sự rất mạnh. Không biết nhà chúng ta vị tổ hiện tại thế nào rồi, nếu như có thể giống như các ngươi xuất sắc này là tốt rồi. Ai ai, trở thành bổ kẻ mẩn huấn luyện ra không phải một chuyện dễ dàng a, may đồng học đối với vị kỳ bà lao khen cảm thấy rất thật không tiện. Long, cơn cùng tủ cổ đúng là rất xuất sắc không sai, thế nhưng đem nàng kéo tới cùng mọi người cùng nhau nhượng cái này thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Suzy nhìn này người một nhà nói rằng, các ngươi yên tâm hảo. Nếu như sau đó chúng ta ở lữ hành trên đường hoặc là the hệ vợ gỡ rằng cồn phở rèn sở trên gặp phải Vito, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hướng về hắn chuyển đạt người một nhà đối với hắn tha thiết kỳ vọng. Cuối cùng, chúng ta muốn lại một lần nữa cảm tạ trợ giúp của các ngươi cùng chiêu đái vít to đại thúc vung vung tay cười nói, ra ở bên ngoài vốn là nên dư Ava O bằng hưu, còn có chúng ta cũng phải cảm tạ các ngươi cố ý nhín chút thời gian theo chúng ta chiến đấu. Nhượng chúng ta tăng thêm không ít kiến thức. Thi đấu hữu nghị QNZ đánh xong, mặt trời QNZ bắt đầu lặn về Tây, Long nhìn sắc trời này cũng nên hướng về này lòng tốt người một nhà cáo từ ly khai. Không phải vật chết này người một nhà không để lại Long bọn hắn dừng chân, chủ yếu là nhân ra bốn chiếc người lui ở một cái trong căn phòng nhỏ vốn là có chút chen trúc, Long này một đại ban ngành bảy người coi như là chen phòng khách đều bài không ra vị trí. Bởi vậy dù như thế nào QNZ không nên phiền toái nữa nhân ra. Trong hoang mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn vô cùng, bởi vậy ở nơi như thế này buổi tối chạy đi hội càng thêm thư thích, Victor đại thúc đem Long bọn hắn ấm nước toàn bộ chứa đầy. Long nghề này ba y người liền như vậy thừa dịp trời tối ra tăng chạy đi, tù cổ chan tuy rằng bất mãn, này dù sao bỏ qua na nở dê ra dè tái sinh thời gian. Thế nhưng vì có thể ở ban ngày thời điểm ăn ít một chút khổ cũng chỉ có làm như vậy rồi. Liên tiếp 2 ngày thời gian, đại gia tăng nhanh bước chân đến thành trấn, ăn xong nhiều khổ Long đoàn người đương nhiên là hảo hảo nghỉ ngơi một phen đem mấy ngày nay chịu khổ hoàn toàn bù đắp lại. Ở thành trấn trên đại gia nghe được một cái tin, Nga nở năm một lần sao chổi ở buổi tối ngày mai sẽ xuất hiện ở trên bầu trời, liên tiếp có 3 y ngày thời gian. Đến lúc đó đại gia là có thể thưởng thức này Nga nở năm một lần hiếm thấy cảnh tượng. Nga nở năm sao chổi à, thực sự là qua hỉ hệ mơ có, chúng ta nhất định không thể bỏ qua đây. May đồng học trong tay cầm một bộ tinh xảo họa báo nói rằng, phía trên này nói rồi, ở thành Trấn Sơn này một bên sắp sửa tổ chức loại cỡ lớn hội chùa, bởi vì nơi đó là quan sát Nga nở năm sao chổi nhất thêm địa điểm. Đến lúc đó đem có thật nhiều thiên văn ham muốn giả cùng chuyên môn đến quan sát Nga nở năm sao chổi người hội tụ tới đó, đại gia có thể một bên ở ban ngày tận tình chơi đùa sau đó ở lúc buổi tối quan sát khó gặp thiên văn rầm rộ. Vẫn còn có hội chùa A, quá tốt rồi, ta đã lâu không có tham gia như vậy hoạt động. Tu cổ tràn cầm may đồng học trong tay áp phích sau đó nói, lần này nhất định không thể bỏ qua đây, may đồng học gật đầu liên tục phụ họa nói rằng, ngược lại xanh tươi chấn bổ kẹ mẩn có nẹt cũng phải sau mười mấy ngày mới hội bắt đầu, chúng ta còn có đầy đủ thời gian tới chơi sái, liền đi sơn bên kia xem Nga nở năm sao chổi đi. Long lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi à, đúng là tiểu hài từ đây, lại nói các ngươi lúc nào đối với thiên văn phương diện đồ vật QNZ cảm thấy hứng thú như vậy. Ngược lại Nga nở năm sao chổi cũng là chuyện như vậy, nếu ta nói ngược lại là nơi nào đều có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó không bằng tùy tiện tìm một chỗ tiêu khiển một buổi tối mới mẻ qua đi QNZ là tốt rồi, cần gì phải tham gia cái gì hội chùa, liên tiếp 3 y ngày chẳng lẽ không thể nhạt sao, cho nên nói ngươi cái này người chính là như vậy vô vị. Lần này mở miệng giáo quát Long dĩ nhiên là Suzy, Na NZ nhìn Long một mặt chân chân có từ mà nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết sao chổi đối với cô gái tới nói ý vị như thế nào hả? Nhìn lưu tinh ước nguyện, như thế một cái chuyện lãng mạn bị ngươi như thế vừa nhắc tới làm sao liền biến vị đây? Ngươi có như vậy vội vã chạy đi hả? Liền vài ngày như vậy thời gian đều không muốn chỉ hoãn. Long tướng đầu rụt trở lại, liền luôn luôn ôn nhu sủ gì đều mở miệng nói chuyện, lần này hắn làm sao cũng phản bác không được, xem sao chổi liền sao chổi chứ. Hơn nữa bộ kẻ mẩn thế giới liền tê tờ xuân đều không có, hiếm thấy gặp phải một lần hội chùa là nên hảo hảo náo nhiệt một tí, bằng không này quanh năm suốt tháng tới đây quá vô vị. Vừa nhắc tới sao chổi cùng hội chùa này, một đám nữ nhân mỗi một người đều là hưng phấn không thôi, liền ngay cả cạ rẻn từ trên mặt của nàng đồng dạng có thể nhìn ra chờ mong vẻ mặt. Chờ không được ngày mai cưới chuyên môn đoàn tàu thẳng tới hội chùa tổ chức địa điểm, chúng nữ thương nghị lập tức xuất phát, tối hôm nay sớm liền đi nơi đó. Long cùng chúng nữ thu thập thỏa đáng sau đó lập tức lên đường, hướng về thôn trấn cách đó không xa sơn bên kia hội chùa đổi tới, trước cho rằng không rất xa lộ trình nhưng là nhượng này một loại nữ nhân đi tới trời tối mới mì hệ nở cửa nở dê chạy tới. Thế nhưng hao hết khí lực đi tới chỗ cần đến một tốp người nhưng là trơn nên thất vọng. Tưởng tượng náo nhiệt đám người cùng long trọng hội chùa căn bản là không tồn tại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hoàn toàn yên tĩnh trơ trụi đất trống. Mấy tòa sơn trong lúc đó to lớn trên đất trống ngoại trừ chọc lốc đất trống căn bản liền không có bất kỳ ai, đừng nói người, chính là A Miêu A Cẩu cũng không thấy một con. A Lẹ Sa đại ký giả nghi hoặc mà hỏi, như thế sẽ như vậy đây, các ngươi xác định nơi này đúng là hội chùa tổ chức địa điểm. Sẽ không phải là đi sai chỗ chứ sủ gì xem trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi lại là nhảy ra trong tay tuyên truyền áp phích xác nhận nói rằng, xác thực là nơi này không có sai, này tuyên truyền áp phích trên địa điểm chính là ở đây nha. May đồng học rất ngu rất ngây thơ hỏi, sẽ không phải là ấn áp phích thời điểm đem địa điểm tính sai chứ hãn một cái này thiếu nữ đúng là trí tưởng tượng phong phú, lớn như vậy một cái thịnh hội, tổ chức phương làm sao hội ngu ngốc đến trình độ như thế này. Cái gì đều sẽ sai chính là thời gian cùng địa điểm không thể sai. Long ngẩng đầu nhìn một mảnh sáng sủa liên nguyệt lượng cùng một vì sao đều không có bầu trời đêm nói rằng, nói cái gì nga nở nằm sao chổi, đến hiện tại đều không nhìn thấy tung tích, thật không biết chúng ta này hơn nửa đêm có khách sạn cùng mềm mại giường lớn không ngủ, một mực chạy đến nơi đây đến không biết là vì bị cái nào phần tội. Nga nở nằm sao chổi muốn ở buổi tối ngày mai mới có thể nhìn thấy. Ngươi cho là Đài Thiên Văn dự đoán là bịa chuyện sao? Cả rèn đối với Long Phiên một cái liếc mắt, nữ nhân này từ lần trước trợ giúp may đồng học sau đó QNZ là bất chi bất giác liền dung nhập vào cái quần thể này, dù sao cũng là đồng thời lữ hành đồng bạn, đại gia mỗi ngày ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, NZ chính là thạch đầu nhân QNZ cũng không thể vẫn cường ngạnh như vậy xuống. Tu cổ chan sờ sờ chính mình đói bụng đánh đánh cái bụng thở dài một tiếng nói, vốn là nghĩ đuổi tơ y hội chùa liền có thể ăn được thật nhiều ăn vặt, vì lẽ đó ta mới cố ý đói bụng đồng thời dốc hết kính chạy tới, thế nhưng hiện tại tình huống như thế lại nên làm gì, ai ai, hãy ăn một bữa nguyện vọng thất bại cấn đem trên người bao vây để xuống sau đó nói với mọi người, không có cách nào, chúng ta chỉ có trước tiên ở đây chấp nhận một buổi tối, trước tiên ở đây làm cơm đại gia đem cái bụng lấp. Đây nói sau đi, nói long này cả đám bắt đầu chia công làm việc, làm cơm, kiếm củi đốt, còn có đáp lều vải, ngược lại không có một người nhàn rỗi, mặc dù là tứ thiên vương cả rèn cô nàng này cũng không ngoại lệ, ngoan ngoan theo long kiếm củi đốt. Tùy tiện chấp nhận một món ăn, hơn nữa tối hôm nay cu nở dê không có cái gì có thể xem, cho nên trực tiếp tắm rửa về đến từng người lều vải liền ngủ. Đêm đó, nay cả đám sinh đống lửa đã tắt lượn lờ thang khói xanh. Mà ngay tại lúc này dưới sườn núi chuyển đến một trận động tinh lớn, ô tô động cơ nổ vang âm thanh đem ngủ ở trên sườn núi này cả đám đánh thức mọi người vội vã từ trong lều vải chạy đến xem, chỉ thấy xa xa một loạt sáng đèn xe thùng đựng hàng xe vận tải hướng về bên này chạy lại đây. Không chỉ như thế, còn có cóng lấy cao cao mà thiên luân to lớn bánh xích đại xe vận tải, đủ loại to nho xe cộ luyện thành một cái trường long chạy đến long bọn hắn ngủ địa phương dưới sườn núi đất trống dừng lại. Sau đó một chiếc cần trục đèn pha vây lên đem đất trống soi sáng thành một mảnh lượng sắc. Thùng đựng hàng xe vận tải cùng bánh xích thức đại xe vận tải bắt đầu dỡ hàng. Mỗi một người đều mang nón an toàn công nhân viên từ trên xe chạy đi khí thế ngất trời mà bố trí đồng thời bận việc lên. Long cùng chúng nữ sắc mặt vui vẻ, nguyên lai không phải bọn hắn đi nhầm địa điểm. Này không, hiện tại không chính đang bắt đầu bố trí à lần này đại gia đều không buồn ngủ. vội vã phủ thêm áo khoác sau đó chạy xuống sườn núi nhìn thi công nhân viên đối với này hội chùa hiện trường tiến hành bố trí. Long nhìn từng cái sân chơi ở trước mắt của hắn bị đáp dựng lên, từ Ma Thiên Luân từng tới lên xe còn có chạm chạm xe cùng với xoay tròn ngựa gỗ cùng thuyền hải tặc, đủ loại chơi trò chơi phương tiện đầy đủ mọi thứ. Lần đầu nhìn thấy tình huống như thế Long nhất thời có dũng khí rất mới mẻ cảm giác, không thể không than thở thế giới này phát đạt kỹ thuật, không có không làm được chỉ có không nghĩ tới A vào lúc này, từ phía sau lại là lái tới hai chiếc 12 luân thùng đựng hàng đại xe vận tải, một người mặc màu trắng áo bành tô đẹp trai nam nhân nhở cờ theo một cái hoạt hòm đi xuống, cái trò này trang phục trực tiếp liền tỏ rõ thân phận của hắn, rất hiển nhiên, người đàn ông này là một cái ma thuật sư. Chỉ thấy cái này đẹp trai ma thuật sư từ phía sau móc ra một phương màu đỏ khăn tay, sau đó ở trên tay như vậy nhẹ nhàng xoay một cái, càng là trực tiếp từ khăn tay trong biến hóa xuất một cái dài đến hơn một thước gậy trống. May đồng học thán phục một tiếng sau đó nhìn cái này đẹp trai ma thuật sư nói rằng, hội chùa còn chưa có bắt đầu đây, lẽ nào hắn hiện tại liền muốn bắt đầu biến hóa ma thuật sao? Nói vừa nói xong. Trong lúc đó cái này ma thuật sư dùng trong tay gậy trống ở tòa này dương gỗ trên nhẹ nhàng chỉ trỏ, cái dương mặt trên cái theo tiếng mà mở, sau đó một cái to lớn hồng nhan sắc đại tán tỉnh như là bị thổi bay đến bình thường từ cái dương kia trong nhảy ra ngoài. Ma thuật sư dùng gậy trống bắn ra đem cái kia màu đỏ đại tán tỉnh gõ đi, tiếp theo từ trong dương lại là thổi bay tới một người đồng dạng đại tán tỉnh, ma thuật sư không ngừng lặp lại động tác giống nhau, đem một con đại tán tỉnh đặt đi. Mà vào lúc này, từ mặt khác một chiếc xe vận tải trên đi xuống một cái mỹ nữ tóc vàng, người mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trong tay cầm hai con quạt giấy ưu nhã đem hướng về na nở dê đạn tới được vài con đại tán tỉnh cầu lần thứ hai đạn trở lại. Những này màu đỏ đại tán tỉnh cùng nam ma thuật sư gõ nhẹ tới được vài con đại tán tỉnh dính chung một chỗ sau đó lại từ người phân văng ra đến, lạch cạch vài tiếng vang lên giòn giã, toàn bộ màu đỏ đại tán tỉnh bị trên đất đá vụn đâm thủng. Một trận sương mù qua đi mỗi lần chỉ đại tán tỉnh vỡ vụn địa phương càng là xuất hiện một cái thật dài như ngăn tủ như thế cái dương lập trên đất. Xem tới đây cũng đã đủ làm người ta giật mình, nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Này cái này ngăn tủ càng là tự động mà đem trên người tấm ván gỗ một tầng mà trải ra, dần dần hình thành khối bày ra một sàn nhà hình tròn đất trống. Sau đó lại từ những này một trên sàn nhà rỗi ra vài rào cản cương giá một tầng nhấc lên có cao hơn 10 mét. Ngẫu sau ma thuật sư trong tay gậy chống chỉ tay, từ những này cương giá trên nhô lên từng khối đủ mọi màu sắc vài bạc, một tầng trải ra đem toàn bộ cương giá mật thu về đến, cuối cùng rơi vào đến trước mặt chúng nhân càng là một cái diện tích cùng thể tích đều vô cùng lớn lao lều lớn đồng. Long cùng chúng nữ miệng kinh ngạc biến thành o mô hình. Thực sự là quá làm người thán phục, rất khó tin tưởng lớn như vậy một cái lều vải càng là từ một cái dương gỗ trong biến ra. Long nhìn cái kia đẹp trai ma thuật sư trong mắt tràn đầy kính nghệ, đúng là quá lợi hại, dĩ nhiên là dùng biến hóa ma thuật phương thức hoàn thành sân bãi dự. So với bên kia khí thế ngất trời cả đám, hiển nhiên vị này ma thuật sư thủ đoạn muốn càng thêm cao siêu.